trốn khỏi nhà Khương Khắc trở về tầng 8. Trở về nhà cô mới phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net